Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493: Vị diện đại chiến. Đấu phá versus đấu la. 1. Thiên cung. Tại 9 vị phong hào đấu la cùng nhau tự giới thiệu về sau. Bất luận là Ninh Vinh Vinh, kiếm đấu la mấy người, vẫn là võ hồn điện người, đều lâm vào trong rung động. Chỉ là một cái là mừng rỡ rung động, một cái khác là sợ hãi rung động. Các ngươi là phu quân người. Ninh Vinh Vinh sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận, chờ mong nói: Phu quân. Nghe nói hai chữ này, Hải Ba Đông một mặt cổ quái, mà một bên Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên sắc mặt thì là trực tiếp âm trầm xuống. Ba người bọn họ đồ đệ hoặc là tôn nữ đều là chu thần nữ nhân, không nghĩ tới tiểu tử này đến cái này xa lạ dị giới, còn mẹ nó hái hoa ngắt cỏ. Thấy trước mắt cái này áo lam lão giả sắc mặt khó coi, Ninh Vinh Vinh lập tức cúi đầu xuống, hai tay giảo cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nói: Mặc kệ như thế nào, đa tạ các vị tiền bối mạng sống tri ân. Ninh Vinh Vinh suốt đời khó quên, không dám làm, không dám nhận. Thấy Ninh Vinh Vinh biết điều như vậy, Hải Ba Đông mặt mo đỏ ửng, cũng không dám lại tự cao tự đại cùng sắc mặt, ngược lại hai tay ôm quyền, mang theo chút cung kính nói: Gặp qua phu nhân. Thấy Hải Ba Đông dẫn đầu hành lễ, tám người khác mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng không thể không ôm quyền khom người nói: Gặp qua cung chủ phu nhân. Các ngươi thật là chu thần ca ca người. Nhìn thấy nhiều như vậy phong hào đấu la đối với mình hành lễ, Ninh Vinh Vinh lập tức kích động khóc lên. Chu thần cuối cùng vẫn là không có quên nàng, cách xa nhau ngàn vạn vị diện cũng muốn tới cứu nàng một mạng. Mà một bên khác, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la hai huynh đệ thì lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn không phải mù lòa kẻ điếc, cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn xem như minh bạch. Cái này 9 vị phong hào đấu la, tất cả đều là không biết từ nơi nào chi viện tới. Hoàng Thiên đấu la chu thần Thiên Cung dưới trướng, hai vị cung phụng huynh đệ đối mặt liếc mắt, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được sợ hãi thật sâu. Thừa dịp Thiên Cung cái kia 9 vị phong hào đấu la còn tại nói chuyện với Ninh Vinh Vinh đứng không, Thiên Quân cùng Hàng Ma hai vị đấu la bước chân điểm nhẹ, bắt đầu lặng lẽ hướng về sau thối lui. Bọn hắn muốn chạy, không chạy xác định vững chắc mất mạng. Để các ngươi đi rồi sao? Quát lạnh một tiếng, đem hai vị cung phụng huynh đệ cuối cùng sinh cơ đánh gãy. Hải Ba Đông chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói: Hôm nay võ hồn điện sở thuộc, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vị này Hải Ba Đông miệng hạ, ngươi vẫn là không nên quá phận tốt. Hàng Ma đấu la nắm thật chặt trong tay bàn long côn, trong lòng tích tụ, đầy bụng oán khí uy hiếp nói: Nơi này chính là có hơn vạn tên hồn sư đại quân, còn có ta võ hồn điện 5 vị phong hào đấu la. Nếu là thật sự liều giết, các ngươi 9 người sợ là cũng phải bỏ mạng. Không sai, Thiên Cổ cung phục lời nói rất đúng. Lão đầu, nếu như các ngươi Thiên Cung hôm nay cứng rắn phải nhanh giết tuyệt, vậy cũng đừng trách ta Tượng Giáp Tông liều mạng một lần. Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Trấn đứng sừng sững lấy thân thể khổng lồ như chuông đồng giống nhau cự nhãn hung hăng trừng mắt nhìn Hải Ba Đông. Liều mạng một lần, ngươi dựa vào cái gì? Một tiếng cười nhạo truyền đến. Một bên khác, một thân bạch bào, Hạc Phát Đồng Nhan nhậm chức Vân Lam Tông tông chủ, năm sao đấu tông Vân Sơn cao giọng cười một tiếng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: Một cái dị giới ếch ngồi đáy giếng, liền cấp bậc đấu hoàng đều không có đi đến, liền dám uy hiếp đấu tông, quả thực là không biết sống chết. Dứt lời, Vân Sơn quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ, ngón tay hắn chỗ bỗng nhiên tản ra, một đạo bạch quang. Bạch quang càng ngày càng chướng mắt, tới cuối cùng, cơ hồ là giống như một vòng trên bầu trời diệu nhật. Phong chi cực, vẫn sát, một đoạn thời khắc, vân sơn quanh mình không khí nháy mắt ngưng kết, ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Ngô Duyên Trấn. Một tiếng quát chói tai, ngón tay chỗ, bạch quang bạo phát, một đạo cực kỳ mảnh khảnh tia sáng, mãnh liệt bắn mà ra. Tia sáng tốc độ mau lẹ phải có chút khủng bố, những nơi đi qua, không gian chấn động, một đạo đen kịt vết tích, còn sót lại tại xanh thảm trên bầu trời, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Cái này khủng bố địa giai trung cấp đấu kỹ, thậm chí ngàn năm trước Vân Tiêu tôn giả Vân Phá Thiên tuyệt kỹ. Không gì không phá, không có gì không phá, Vân Vận năm đó dùng chiêu này. Trực tiếp phá hủy Tử Tinh Dực Sư Vương toàn thân cứng rắn nhất độc giác. Hôm nay, nàng sư Tôn Vân Sơn tự mình sử dụng ra chiêu này. Uy lực so với Vân Vận, mạnh đâu chỉ gấp 10. Liền xem như tiếp cận đấu tôn cường giả, cũng tuyệt không dám đón đỡ. Phong chi cực mới ra, chung quanh Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên. Thậm chí đồng lứa nhỏ tuổi Thanh Thánh Đồ đám người sắc mặt. Cơ hồ là đồng thời khẽ biến, chợt giống như chạy nạn, tranh thủ thời gian lui về sau già dáng dấp cự ly. Bọn hắn rất rõ ràng đấu kỹ này khủng bố, thậm chí rất nhiều người. Căn bản chính là đích thân thể nghiệm qua, không riêng gì đấu phá vị diện những này người, liền xem như võ hồn điện các cường giả. Cũng đều có thể cảm nhận được cái này đạo bạch sắc tia sáng uy lực kinh khủng. Cũng chỉ có đầu không quá linh quang Hô Duyên Trấn, dám điềm nhiên như không có việc gì dừng lại tại nguyên địa. Ngu xuẩn Hô Duyên Trấn, đối mặt cái này đạo, phong chi cực vẫn sát. Cười ha ha một tiếng, chẳng những không có tránh lui ý tứ, ngược lại trực tiếp hiện ra võ hồn chân thân, bỗng nhiên nghênh tiếp. Toàn thân tản ra tầng một mãnh liệt hào quang màu vàng đất. Trực tiếp nghênh đón liền đụng vào. Luận lực phòng ngự, tượng giáp tông kim cương mãnh tượng võ hồn cơ hồ có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Mặc dù hắn còn không có đi đến phong hào đấu la cấp bậc. Nhưng luận đến phòng ngự, đại bộ phận phong hào đấu la cũng còn so ra kém hắn. Vì vậy, hắn cực có lòng tin. Đến ngăn trở cái này bất quá lớn chừng chiếc đũa màu trắng tia sáng. Không cần đón đỡ, thiên quân đấu la thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhưng là, thanh âm của hắn vẫn là tới muộn một chút. Đâm, một tiếng lợi khí vào thịt thanh âm. Vẫn sát tia sáng trực tiếp đâm vào Hô Duyên Trấn đầu bên trong. Trong nháy mắt kia bộc phát ra mãnh liệt thanh quang. Khiến Hô Duyên Trấn chung quanh tượng giáp tông các đệ tử đồng thời trì trệ một chút. Kim cương mãnh tượng phòng ngự xác thực kinh người. Hô Duyên Trấn bất quá là cái hồn đấu la. Chuyển đổi thành đấu phá vị diện thực lực. Cũng chỉ có đỉnh phong đấu vương trình độ. Nhưng là, dù là thân là đấu tông Vân Sơn. Cũng không thể xuyên thấu thiên tượng Hô Duyên Trấn thân thể. Chỉ động xuyên hắn nửa cái đầu. Bất quá, chỉ còn lại nửa cái đầu Hô Duyên Trấn, tự nhiên cũng là sống không được. Hồn lực cao tới 89 cấp, sắp xung kích phong hào đấu la cấp bậc, lấy phòng ngự chứ danh thiên tượng Hô Duyên Trấn. Cứ như vậy bị một kích miểu sát, không chỉ là tượng giáp tông đệ tử khí tức trì trệ. Liền liền võ hồn điện mấy vị phong hào đấu la, thấy cảnh này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Phòng ngự vô địch thiên tượng Hô Duyên Trấn, thế mà bị thiên cung lão giả áo bào trắng một kích miểu sát. Quả thực nghe rợn cả người. Giáo hoàng bệ hạ, người có thể cho võ hồn điện, gây ra phiền toái lớn a. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Sơn, cái gọi là 800 thiên binh đã tử thương hơn phân nửa. Liền liền cái thế long xà vợ chồng. Cũng đã bị công phá khí hồn chân thân, ở vào sắp chết trạng thái, mà độc đấu la độc cô bác, lúc này huyễn hóa thành một đầu to lớn màu xanh biếc đại xà, mang theo nồng đậm mờ mịt sương mù màu lục, ngăn trở võ hồn điện cường giả công kích. Chỉ là bị đâm đồn đấu la khắc chế hắn cũng sắp chống đỡ không nổi đi, liền hắn võ hồn chân thân bích vảy rắn hoàng cũng bị chém đứt một đoạn đuôi rắn, bích máu tươi màu lục tùy ý chảy ngang. Độc cô bác, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta võ hồn điện, nếu không, không riêng gì ngươi, ngươi cái kia cùng chu thần nhân tình tôn nữ độc cô nhạn cũng sẽ cực kỳ thê thảm chết đi. Đâm đồn đấu la vẫn như cũ bảo trì bộ kia mập tròn quay đầy người gai nhọn cá nóc bộ dáng, nói ra lanh lảnh vô cùng. Đâm đồn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo thất thải ánh sáng màu trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lập tức một tiếng thanh thúy bên trong ẩn ẩn giấu đi tức đến nổ phổi xinh xắn giọng nữ từ trong cột ánh sáng truyền ra. Đại hà đồn, ngươi nói cái gì? Chu thần thế mà thật cõng ta nuôi tiểu xà tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.